Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, Đan Tôn. Thiên Nguyệt Quốc nghĩ phải chiếm đoạt chúng ta, là chính là một cái bí ẩn truyền thừa. Độc cung chủ nghiêm túc nói, cái này bí ẩn truyền thừa, kỳ thực không ít đệ tử đều biết nói, cũng không tính là bí mật gì, nhưng có thể hay không lấy được, chính là một chuyện khác, mà chúng ta Lôi Thiên Cung. Kỳ thực chính là lấy tư cách thủ hộ giả, vẫn trông coi mở ra chìa khóa. Thủ hộ giả, Lâm Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới Lôi Thiên Cung, vẫn là lấy tư cách thủ hộ giả. Là, chúng ta chính là vẫn bảo vệ cái này bí ẩn truyền thừa. Mãi đến mạch này truyền thừa người đến, chúng ta thủ hộ mới có thể kết thúc. Độc cung chủ bỗng nhiên dừng lại, lại bổ sung nói, chúng ta trách nhiệm, chính là do này. Mãi đến mạch này truyền thừa người. Đó là người nào? Lâm Hiên nghi hoặc nói. Làm cho cả Lôi Thiên Cung lấy tư cách thủ hộ giả. Cái này cũng quá khoa trương điểm. Chẳng lẽ là cái thiên đế truyền thừa? Thần chi nhất tộc. Độc cung chủ trầm giọng nói. Thần chi nhất tộc Lâm Hiên ngẩn ra. Đây không phải là thần tộc sao? Thuộc về hắn chân chính tổ tiên. Hơn nữa cũng là tối cường tổ tiên. Là... chính là thần tộc nhất tộc lưu lại bí ẩn truyền thừa. Chúng ta lấy tư cách thủ hộ giả, nhưng cũng không cụ bị mở ra năng lực, chỉ có thể chờ đợi truyền thừa người tới mở. Độc cung chủ thở dài nói, hơn nữa còn là chỉ bình tĩnh truyền thừa người. Lúc trước tổ tiên chỉ để lại một câu nói, đó chính là chờ, không có chỉ định là ai, chỉ biết nói chờ người hữu duyên trở lại. Đương nhiên, chúng ta là không có năng lực mở ra. Nhưng lấy tư cách thủ hộ giả, vẫn có thể tiến nhập không ít địa phương. Một dạng dùng làm rất nhiều đệ tử lịch lãm nơi. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn đại khái đã biết nói độc cung chủ ý là cái sao. Chính là nói rõ để cho hắn đi vào thử một lần. Tin tưởng ngươi nghĩ đến. Ta chuẩn bị để cho ngươi đi vào thử một lần. Nếu có thể bắt được trong đó đan phương. Đối với chúng ta thì có chỗ tốt cực lớn. Độc cung chủ ánh mắt lập lòe nói. Toa thuốc gì? Lâm Hiên sững sờ ở dưới. Có thể ở bí ẩn trong truyền thừa. Nhất định là không kém đan phương. Hơn nữa còn là đỉnh cấp đan phương. Toa thuốc này là cường hồn đan đan mới. Đây là chúng ta suy đoán ra đến bên trong có. Tổ tiên nói là cái đan tôn lưu lại bí ẩn truyền thừa. Trong truyền thuyết cái này đan tôn. Tu vi cực kỳ cường đại. Dường như đều đã chẳng khác nào thiên đế. Hắn năng lực luyện đan cực mạnh. Bố trí cấm chế đồng dạng là cực mạnh. Có thể nói các phương diện đều có chỗ nghiên cứu. Cơ hồ là cái toàn năng tồn tại. Nhưng có hướng nhất viết. Trong lúc bất chợt biến mất. Không sao nói rõ được biến mất. Tất cả mọi người cũng không rõ ràng lắm người này đi nơi nào. Từ từ kỳ danh hiệu bị người quên lãng. Chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta thủ hộ cái này bí ẩn truyền thừa. Đúng là bị đặt ở cái này Lôi Thiên Cung bên trong. Chúng ta là lấy di tích này làm cơ sở tạo dựng lên. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Không có nghĩ tới cái này di tích ở nơi này bên trong. Xem ra cái này thật đúng là đủ gần. Thuộc về bọn họ chuyên hưởng. Cái này cường hồn đan hắn từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ đã biết nói. Là cái rất đan dược chân quý. Chủ cần làm cường hóa linh hồn đan dược. Đan dược này không chỉ có khả năng cường hóa linh hồn, vẫn có thể khôi phục linh hồn. Đối mặt như vậy Thiên Nguyệt Quốc linh hồn chi độc, độ khó kia ở trên sẽ không có cái sao. Đan tôn, phương diện luyện đan tuyệt đối là nhất tuyệt. Lâm Hiên niệm ở dưới. Không nghĩ tới Lôi Thiên Cung bên trong còn có di tích này. Còn là một đan tôn xây. Một cái cường giả di tích. Thứ tốt tất nhiên rất nhiều. Toa thuốc gì, đan dược gì, phỏng chừng đều là rất nhiều đến. Khó khăn trách Thiên Nguyệt Quốc phải diệt trừ Lôi Thiên Cung. Cái này sao ngon giống vậy đồ đạc, làm sao có thể sẽ làm đi ra. Đây là tự nhiên, chúng ta không thể cầm bên trong đồ đạc, nhưng bên ngoài mới có thể bắt được. Chỉ cần có năng lực cũng đủ, là có thể bắt được. Có nhiều chỗ chúng ta vào không được, nhưng ngươi nên có thể đi vào đi. Cho nên có khả năng thử một lần. Độc cung chủ nói. Ngay cả cung chủ cũng không thể đi vào. Lâm Hiên kinh ngạc nói. Có cấm chế vào không được rất bình thường. Nhưng độc cung chủ bọn họ đều là thủ hộ giả. Như vậy còn không thể nào vào được. Không khỏi rất hãm hại điểm. Là, xác thực liền là như vậy. Chúng ta là thủ hộ giả. Nhưng chỉ có thể ở ngoại vi. Có một số khu vực dường như cần phải điều kiện gì. Mới có thể đi vào. Ngươi có thể đi thử một chút. Độc cung chủ nói. Vậy được. Có khả năng tiến nhập cái đan tôn di tích. Thật là cầu không được. Lâm Hiên cười nói. Cung chủ, tin tưởng cái này cơ hội hẳn rất khó khăn được chứ. Hắn dù sao vẫn cảm giác nơi này là bọn hắn thủ hộ. Nhưng hẳn là không có thể tùy ý đi vào. Là, chúng ta là thủ hộ giả. Nhưng cũng không phải tùy tiện tiện có thể đi vào. Mở ra đại môn đồng dạng là phải hao phí một phen khí lực. Độc cung chủ cười nói. Lần này ngươi có tư cách đi vào. Dù sao ngươi lập công không ít. Để cho ngươi tiến đi tìm hạ cơ duyên. Tính là chúng ta cho ngươi một điểm khen thưởng. Bọn họ không biết cho ít tưởng thưởng gì. Nhưng hiện nay chỉ có thể cấp cho cái này một loại khen thưởng. Lâm Hiên ngay cả thần vực vũ khí đều có. Bọn họ nhưng cũng không có chứ. Vậy thì cảm ơn cung chủ. Lâm Hiên không có chối từ chút cái sao. Có khả năng tiến nhập cái này đại cơ duyên địa phương. Đối với hắn là có chỗ tốt cực lớn. Nhất là thần chi nhất tộc kích thích hắn. Nói không chính xác còn có thể đi vào. Bây giờ có thể lên đường không có. Độc cung chủ còn muốn hỏi qua Lâm Hiên tình huống. Nếu tình huống không lời hay, chỉ có thể đẩy tới lần kế. Tự nhiên là có khả năng. Tùy thời có khả năng lên đường. Lâm Hiên sảng khoái nói. Vậy được, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Cùng ngươi một khối đi vào. Còn có vừa trở về không bao lâu Long Thần cùng Nguyên Thanh Thần Tôn. Độc cung chủ giải thích nói. Danh ngạch liền 3 người. Xem ra danh sách này vẫn rất có giới hạn. Lâm Hiên hiển nhiên đẩy xuống người kia tư cách. Nghĩ muốn vào đi cũng chỉ có thể lần sau. Tại độc cung chủ dưới sự hướng dẫn. Bọn họ chính là đi tới Lôi Thiên Cung ở chỗ sâu trong. Tại truyền tống trận ở dưới. Bọn họ truyền tống đến cái thủ hộ di tích trước mặt. Lâm Hiên xa xa là có thể thấy một cái cung điện khổng lồ. Thà, nói là cung điện. Còn không bằng nói là thành phố. Cái cung điện này chiếm diện tích thập phần mênh mông. Cao vót vách tường. Chỉ vừa nhìn thấy cổng vào cũng chỉ có trước mắt đại môn. Đây chính là đan tôn lưu lại di tích. Bên trong có bí ẩn truyền thừa. Lôi Thiên Cung ngay phía trên. Hoàn toàn là tại di tích này ở trên tạo dựng lên. Đem di tích này gói ở bên trong. Bên ngoài căn bản nhìn không ra đến. Lâm Hiên vẫn có thể thấy hình như có vật gì vậy. Đem cung điện này che phủ ở trong đó. Như là ở phía trên thêm nhất tầng màng bảo hộ. Đợi bọn hắn tiếp cận. Hắn càng rõ ràng cảm thụ được cung điện này mặt ngoài có nhất tầng đồ đạc. Đây chính là bảo vệ cung điện cấm chế. Chỉ là đơn giản quan sát. Lâm Hiên liền cảm thán ở dưới. Cấm chế này trình độ xác thực kinh người. Coi như là thiên cơ thần tôn. Cũng chỉ là hơi thắng một chút mà thôi. Lấy tư cách cái luyện đan sư. Tại cấm chế ở trên còn có thể có như thế tạo nghệ. Có thể nào bất kinh nhân. Nếu hơi thắng một điểm. Sao cấm chế này đối với hắn mà nói. Không coi là chút cái sao. Chỉ là không biết lộ trình mặt. Lại sẽ là tình huống gì. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.